Rất lâu không gặp, tớ rất nhớ cậu ấy. Lại lôi bạn bè ra làm đệm lưng. Bị ngắt lời, anh không biết nên thất vọng hay là thở phào nhẹ nhõm. Nhắc tới Lưu Lộ, anh bắt đầu nói chuyện lưu loát hẳn lên. Em ấy gần đây bị cảm, thân thể không thoải mái nên không đi cùng tớ. Nghe được Lưu Lộ sinh bệnh, Chu Tiểu Vân nhíu mày. Bệnh rất nặng sao? Nếu không để mai tớ đến thăm. Không nặng lắm, chỉ là cảm cúm thường thôi. Nếu mai cậu muốn đi thăm thì bảo tớ cùng đi, tớ chỉ mới nghe qua điện thoại, cũng không biết tình huống cụ thể. Được rồi, bây giờ báo cho cậu một tin tức tốt. Chu Tiểu Vân kỳ quái. Tin tức gì? Lý Thiên Vũ hưng phấn nói. Năm nay tớ nhận được học bổng loại 2, tiền thưởng chừng 800 đồng, tớ đã mua một chiếc xe đạp, sau này muốn tới tìm các cậu cũng thuận tiện hơn. Nếu cậu muốn đi đâu cứ nói, tớ sẽ chờ cậu đi. Hôm nay tớ đi xe đạp mới tới được, hiện tại đang khóa bên ký túc xá của Dương Phàm. Ngày mai nếu cậu muốn đi thăm Lưu Lộ hãy để tớ chờ đi, khỏi cần ra ngoài thuê nữa. Chu Tiểu Vân thấy Lý Thiên Vũ nhận được học bổng cũng vui vẻ hơn. Xem ra, Lý Thiên Vũ rất chăm chỉ học tập nha. Cô cũng nói cho Lý Thiên Vũ chuyện mình giành được học bổng loại 1. Lý Thiên Vũ líu lưỡi. Học bổng trường cậu cao hơn trường tớ nhiều, học bổng loại 1 ở trường tớ được thường có 1.200 đồng. Cậu giỏi quá, thoáng cái đã giành được học bổng cao nhất. Chu Tiểu Vân cười nói. Đúng vậy, vì thế đêm nay bọn tớ mời các bạn trong ký túc xá đi ăn cơm. Bọn họ ầm ĩ đòi uống rượu, còn bắt tớ uống mấy chén, đến bây giờ đầu còn hơi choáng váng nè. Lý Thiên Vũ và Chu Tiểu Vân tùy ý nói chuyện, thầm nghĩ chả trách đêm nay Chu Tiểu Vân hiền hòa thân thiết hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn bình thường, thì ra do uống rượu à. Anh rất thích cảm giác, góc chuyện audio.com, được đứng cạnh giai nhân trò chuyện trên trời dưới đất như vậy. Dũng khí vừa nổi lên lại tiêu tan sạch, thôi, cứ duy trì hiện trạng đi, chờ sau này thời cơ chín muồi rồi tính tiếp, bây giờ cứ mạo muội nói ra không chừng chỉ bị đẩy ra xa hơn. Nếu như chưa thể trở thành người yêu tạm thời cứ làm bạn bè trước cách chương.